Chàng rể siêu cấp, chương 3430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này liệt hóa đơn không tính là đồ vật ly kỳ gì, chỉ là thời điểm trời lạnh thì dùng để đơn giản chống lạnh mà thôi. Lão đầu cười giải thích nói. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, đúng là như thế, mặc. Dù xác thực có dòng nước ấm, nhưng dòng nước ấm này lại rất nhạt, dùng để chống lạnh cơ bản thì có thể, nhưng nếu như quá nhiều, hiệu quả của thuốc này cũng liền không theo kịp. Giống như mặc vào một kiện áo lông vậy, không khác biệt lắm. Advertisement, lão đầu thấy thế cười một tiếng, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh bếp lò, gần như giống trước đó, đổ nước vào bát rồi mới bỏ thực vật xanh khô cạn vào. Trong nước ngầm, sau đó hắn bưng bát đi tới, lần nữa ngồi xuống, hắn mỉm cười, lấy ra cây xanh đã ngâm từ trong chén, bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhai nhai, y nguyên vẫn là cách điều chế quen thuộc, y nguyên vẫn là phương pháp giống vừa rồi hắn đã dùng để cứu Hàn Tam Thiên. Tê tê nhướng mày, hiển nhiên có chút khó mà tiếp. Nhận, lặng lẽ đụng đụng dưới chân Hàn Tam Thiên, nói khẽ. Hắn vừa rồi chính là nhai nát cái thứ kia, cùng với thịt cả bỏ vào trong miệng của ngươi. Nghe nói như thế, Hàn Tam Thiên lập tức không khỏi nhíu mày. Không thể không nói, quả thật có chút buồn nôn, nhưng so với buồn nôn thì điều khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy kỳ quái là loại phương pháp này không hợp thói thường. Hắn làm như thế, trước không hỏi cái khác, dù sao kết quả là đã chữa khỏi cho anh, cho nên nói rõ phương pháp này tự nhiên là có đạo lý của hắn. Nhưng cũng chính vì vậy, vấn đề liền xuất hiện rồi, nguyên lý của nó là cái gì? Nhớ đến chuyện này, ánh mắt Hàn Tam Thiên nhìn qua lão đầu tràn ngập nghi hoặc hy vọng từ nơi đó. Tìm được đáp án, lão đầu lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng, trong miệng nhấm nuốt cũng đã xong. Tiếp theo đó, cũng giống như vừa rồi, hắn phun ra toàn bộ cây xanh mình vừa nhai nát. Cho dù lúc trước đã nhìn qua, nhưng lúc này Tế Tế và Hạ Vi lại nhìn thấy những hỗn hợp cây xanh có nước bọt bị nhai đến nát bét, hai người cũng cảm thấy rất buồn nôn. Hàn Tam Thiên ngược lại cũng chưa có bất kỳ phản ứng gì, chỉ là nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động của lão đầu, sợ bỏ lỡ chi tiết nào đó. Thấy Hàn Tam Thiên nhìn nghiêm túc, lão đầu cũng có chút vui mừng, sau đó cầm lấy nửa viên liệt hóa đan trên bàn, rồi mới ở ngay trước mặt Hàn Tam Thiên, bỏ nó vào bên trong cây xanh, cuối cùng, mở ra một cái khe nhỏ trong miếng thịt cá trên bàn. Nhét nó vào trong, sau đó, hắn lặp lại chiêu cũ, rất nhanh làm y hệt nhét hai viên giữ liệt hóa đan vào hai khối cá khác. Thịt rất nhỏ, còn muốn nhét vào những vật này, dĩ nhiên phải rất tinh tế, nhưng lão đầu lại làm vô cùng tốt, sau khi chuẩn bị tốt ba khối thịt cá, lão đầu lại một lần đặt ở trước mặt ba người, làm ra tư thế xin mời. Ra hiệu ba người nếm thử, Hạ Vi và Tê Tê nhìn nhau một cái, mặt lộ vẻ khó xử, quá trình chế tác thực tế để người có chút buồn. Nôn, muốn nếm thử cũng khó mà nuốt xuống. Trái lại, lúc này Hàn Tam Thiên lại lấy tay cầm lên. Thịt cá trên bàn, không chút nghĩ ngợi liền nhét vào. Trong miệng, khuôn mặt của Hạ Vi và Tê Tê biến sắc nhưng thời. Điểm muốn hô lên dĩ nhiên đã không kịp, thịt cá tiến vào trong miệng, lông mày đang nhíu, chặt của Hàn Tam Thiên càng thêm chặt, hương vị lúc trước của liệt hỏa đan gần như toàn bộ biến mất, hoặc là nói bị cây xanh trong miệng hoàn. Toàn bao trùm, miệng có chút tê dại, thậm chí có chút sót lưỡi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Hàn Tam Thiên nhíu mày, hai người Hạ Vi và Tê Tê vốn là không muốn ăn, lúc này càng thêm nhíu mày, khó lòng ăn nổi. Cách chương.